Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 489, bị vượt cấp. Con mồi, ngươi đang chờ ta. Lý Cầu Tiên nhìn xem tôn này toàn thân trên dưới bao phủ tại một đài màu xanh thảm tinh giáp bên. Trong thân ảnh, Lý Cầu Tiên, 7 năm trước học viên mới giải thi đấu bên trong đệ nhất nhân. Nắm giữ một môn thần vương kiếm thuật, từng lấy 70 tôn tinh thần chi lực đánh bại Thái Hoàng Sơn thắp sáng 86 tôn tinh. Thần đại thiên vị bán thần Vu Ly, ở sau đó 7 năm bên trong bị Huyền Băng Thành bảo trọng điểm bồi dưỡng. Ngắn ngủi 7 năm, tu vi từ 70 tôn tinh thần tấn thăng là 108 tôn tinh thần viên mãn chi cảnh. Hư hư thực thực thần chiếu đại thành. Chân thần có hy vọng, màu xanh thảm tinh giáp bên trong thanh âm truyền lại, ẩn ẩn mang theo một tia cảm khái. Đại hạ đế quốc ở trong thiên tài coi là thật tầng tầng lớp lớp. Ngắn ngủi mấy năm, ngươi thế mà phát triển đến loại trình độ này. Nếu là cho ngươi thêm đầy đủ thời gian, ngươi sợ là đều muốn thành tựu chân thần. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hoặc là thân thể căn cơ đánh còn không đủ kiên cố, thành tựu chân thần nắm chắc không cao, hoặc là liền là muốn để chân ngã chi thần viên mãn, lấy thần chiếu viên mãn chi cảnh bước vào chân thần giai đoạn, để cầu được vạn vô nhất thất. Lý Cầu Tiên nghe được cái này rõ ràng là Austin đế quốc bán thần đem mình tin tức thuộc như lòng bàn tay báo tới, khẽ trao mày. Đại hạ đế quốc nội bộ gián điệp khi thật không ít. Hắn mặc dù không phải cái gì cơ mật tính nhân vật, nhưng tình báo bị người nắm giữ đến loại trình độ này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Một viên hào hào chân thần hạt giống, đáng tiếc thấy không rõ định vị của mình. Vì truy cầu vạn vô nhất thất, tại tinh giáp đều không có tình huống dưới không tiếc tiến vào chiến trường tiền tuyến. Đi vào chiến trường tiền tuyến thì cũng thôi đi, thế mà còn trực tiếp tiến vào toàn bộ chiến trường nguy hiểm nhất khu thứ 10. Mặc màu xanh thảm tinh giáp bán thần chậm rãi đem tự thân bội kiếm từ tinh giáp trong vỏ kiếm rút ra, ghi nhớ, người giết ngươi gọi Otto, bất quá không nhớ được cũng không quan trọng, bởi vì người chết là không cần ký ức, nếu như ta không có cảm ứng sai. Người thắp sáng tinh thần mặc dù trên trăm tôn, nhưng tuyệt không đạt đến đại viên đầy. Đại viên mãn bán thần đều không làm gì được ta. Ai cho người dũng khí có thể giết ta? Lý Cầu Tiên có chút hiếu kỳ. Người nói, hắc nha, a, bán thần cùng bán thần là khác biệt. Hắn, hắc nha, chỉ là một cái bình thường đại viên mãn bán thần. Mà ta Otto là tuyệt thế thiên kiêu. Mặc màu xanh thảm tinh giáp nam tử nói vừa xong, toàn thân trên dưới tinh lực đột nhiên bộc phát, từng đạo óng ánh tinh quang từ hắn trên người phóng lên tận trời. Mà trên người hắn màu xanh thảm tinh giáp cũng là giống như bị thôi phát đến cực hạn, tại cùng tinh quang tôn nhau lên cùng sáng sau hướng lấy hỏa hồng sắc chuyển biến. Khí thế trên người theo hai cỗ lực lượng điệp ra, càng là điên cuồng tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới áp đảo đại viên mãn bán thần cực hạn trình độ. Hỏa diễm chi phi, Lý Cầu Tiên nhìn xem đột nhiên biến hóa tinh giáp thần sắc cứng lại. Không tệ, chịu chết đi, bộc phát ra tự thân khí thế hỏa diễm chi phi Otto hét dài một tiếng. Thân hình vượt qua. Trên người tinh quang cùng tinh giáp bên trên phát ra hỏa diễm liên thành một thể. Phảng phất một tôn từ hỏa diễm ở trong đi ra vô thượng ma thần. Vẻn vẹn là thân bên trên phát ra khủng bố nhiệt lượng liền đã để hàng không mẫu hạm nội bộ một chút. Dụng cụ tinh vi bắt đầu hòa tan, mà cái kia đánh giết mà xuống thân hình càn quét liệt diễm khí tức càng làm cho người hô hấp vì đó ngưng trệ. Hỏa diễm chi phi, đây là phương Nam chiến tuyến nổi danh nhất một tôn đại thiên vị bán thần. Hắn thắp sáng tinh thần chỉ có 106 tôn. Chưa đạt tới viên mãn cấp độ, nhưng nghe nói thân phận chính là Austin đế quốc tôn kia đế vương thân truyền đệ tử. Không chỉ tu luyện đứng đầu nhất truyền thừa, trên người tinh giáp càng là trước nay chưa từng có rèn luyện đến lần thứ ba. Dựa vào tinh giáp lợi đã bản thân tu vi kinh thiên. Hắn trong thời gian nửa năm chém giết bán thần cường giả vô số kể. Trong đó thậm chí bao gồm mấy vị đại viên mãn bán thần. Mà lại là mặc tinh giáp đại viên mãn bán thần. Sông Lan Gia Nặc đạt danh hiệu. Chính là phương nam chiến tuyến tất cả chân thần trở xuống người tu luyện ác mộng tồn tại. Thậm chí nhiều lần phương nam chiến tuyến tọa trấn chân thần đều tự mình xuất thủ. Như muốn cầm nã đều bị hắn thuận lợi đào tẩu. Dưới mắt, như thế một tôn tại bán thần giai đoạn ở trong có thể xưng vô địch cường giả thế mà để mắt tới hắn. Lý Cầu Tiên, đây quả thực là, quá tốt rồi, tốt. Lý Cầu Tiên hưng phấn hét dài một tiếng. Chân thần, hắn đắc tội không nổi. Đại viên mãn bán thần cho dù có tinh giáp, đều không thể mang cho hắn sinh tử áp bách. Mà trước mắt cái này hỏa diễm chi phi, mặc dù chưa đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng làm Austin đế quốc tôn kia thần vương thân truyền đệ tử. Một thân tu vi sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Vượt cấp giết địch như ăn cơm uống nước đơn giản. Lại thêm mặc trên người một kiện rèn luyện qua ba lần đỉnh tiêm tinh giáp. Đã có thể xưng bán thần giai đoạn trí cường. Loại này đối thủ, quả thực là hiệp trợ hắn thành tựu chân ngã chi thần viên mãn tốt nhất tồn tại. Tới đi, để ta xem một chút phương nam chiến tuyến ác mộng tồn tại ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nênh lấy hỏa diễm chi phi trên thân cái kia khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố. Lý Cầu Tiên một tiếng hét to, trên thân 108 tôn tinh thần đồng thời lấp lánh. Phóng xuất ra óng ánh tinh quang, đồng thời trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng cuồn cuộn. 9 khỏa khí huyết tinh thần tức thì bị đồng thời dẫn bạo. Khí huyết cùng tinh quang đan vào một chỗ, hóa thành khí trụ trực trùng vân tiêu. Ở trên đỉnh đầu hắn tạo thành một tôn từ tinh giới bên trong đi ra khí huyết cự long. Cự ông ngửa mặt lên trời, phát ra chấn động linh hồn im ắng gào thét. Cùng hỏa diễm chi phi tôn kia ánh lửa lấp lánh tinh giáp chính diện đụng vào nhau. Vẻn vẹn ngay từ đầu khí thế giao phong, liền để cả chiếc hàng không mẫu hạm kịch liệt chấn động. Đối không gian hình thành đè ép càng làm cho bốn phía dần dần vặn vẹo. Mà nguyên bản dùng làm mai phục trong phòng lái bộ tất cả ngụy trang tính dụng cụ càng trở nên một mảnh vỡ nát, ánh lửa bắn ra, toái tinh, hỏa phượng tường không, âm âm, hai đạo ngưng tụ đến cực hạn quang huy tựa như hai viên hoàn toàn khác biệt lưu tinh. Tại gia tốc đến cực hạn sau ầm vang chạm vào nhau. Tán loạn năng lượng trong chốc lát bộc phát ra, một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng ba động từ hai thanh thần binh giao phong trọng yếu nhất chỗ. Càn quét ra, tiến một bước đem toàn bộ phòng điều khiển cái kia hợp kim chế tạo vách tường xé thành phấn vụn. Cuồng bạo gió lốc tự phá nát phòng điều khiển quyển ra. Tứ ngược bong tàu. Tính ra hàng trăm ngay tại bong tàu cùng phòng điều khiển phụ cận Austin đế quốc binh sĩ kêu thảm. Hôi phi yên diệt, cỗ lực lượng này, Lý Cầu Tiên tự nghĩ mình toái tinh kiếm thuật ba viên khí huyết tinh thần đồng thời bộc phát. Bên trong ẩn chứa uy năng có thể xưng long trời lở đất. Nhưng khi hắn chân chính cùng trước mắt hỏa diễm chi phi tinh giáp giao phong lúc mới phát hiện. Ẩn chứa tại đối phương tinh giáp ở trong lực lượng kịch. Vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cỗ lực lượng này cơ hồ đã đạt đến chân thần điểm tới hạn. Lý Cầu Tiên thân hình kịch chấn. Trong tay vương giả chi kiếm tại cùng trong tay đối phương chuôi này không biết cỡ nào phẩm chất. Giao phong thần binh giao phong lúc. Truyền lại ra một cỗ hạo đáng đến cực điểm vĩ ngạn cự lực. Dù là hắn trước đó lý do an toàn bạo phát ra 9 khỏa khí huyết tinh thần. Nhưng tại đối phương mũi kiếm bên trong truyền ra ngoài lực lượng trước mặt vẫn giống như hài đồng. một loại nhỏ yếu, cỗ lực lượng kia hải khiếu một loại đánh thẳng vào thân thể của hắn, để thân hình của hắn không nhịn được nhanh lùi lại bay ra. Thuận theo cái kia cỗ tán loạn, càn quét gió lốc hung hăng về sau đập tới. Bành, này đã tàn tạ nứt ra vách tường bị hắn lại lần nữa đạp nát. Hóa thành vụn sắt bắn tung tóe tứ phương. Nếu như không phải là bởi vì hắn trước đây không lâu đã đem thần cương chân thân tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhục thân phòng ngự, tính bền dẻo lại treo mới cao, chỉ sợ cũng một kiếm này, hắn liền sẽ bị chấn thành trọng thương. Cũng may, thụ tàn tạ vách tường sắt thép một ngăn, hắn đã lại lần nữa ổn định thân hình. Nhìn xem cái kia đã lại lần nữa xúc thế bộc phát ra hoàn toàn mới một kích hỏa diễm tinh giáp, mang trên mặt một tia kinh ngạc, rèn luyện ba lần tinh giáp, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Ha ha, không thể không nói, Lý Cầu Tiên, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thêm cao minh. Nếu như dứt bỏ tinh giáp, ta muốn giết ngươi khi thật không có hy vọng. Đoán chừng chỉ có ta cũng đến đại viên mãn cấp độ sau mới có thể chính diện giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên tại chưa từng rèn luyện tinh giáp trước liền tùy tiện đuổi đến tiền tuyến tham chiến. Bởi vậy, giờ này ngày này là tử kỳ của ngươi. Toàn thân trên dưới hỏa diễm đốt cháy ót tô khí thế như hồng. Trong tay thần binh chém xuống, một kiếm chém ra, tinh quang vờn quanh. Nói nói bắn ra tới tinh quang hóa thành từng tôn hỏa diễm chi thần, vây quanh tại thần kiếm hai bên, khiến cho hắn chém xuống kiếm quang uy năng càng lộ vẻ thần dị. Vừa mới ổn định nhanh lùi lại thân hình Lý Cầu Tiên mặt đối với cái này chém xuống một kiếm chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản, nhưng ba lần rèn luyện tinh giáp đối với người tu luyện bản thân thực lực tăng phúc quá lớn. Ẩn chứa tại ót tô kiếm trong tay lực lượng ầm vang bộc phát. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh, lực lượng kinh khủng ép áp xuống tới, điên cuồng oanh kích lấy thân thể của hắn. Dù là hắn không ngừng gỡ đạo oanh nhập thể nội kinh nói tại mặt đất, vẫn cảm giác toàn thân kịch chấn, thân thể càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Mà tại dưới chân hắn từ tinh cương chế tạo kiên cố đến cực điểm sàn nhà càng là ở đây cỗ gỡ đạo lực lượng hạ tại chỗ vỡ nát, khiến cho cả người hắn hướng phía hàng không mẫu hạm tầng tiếp theo rơi xuống mà đi. Liên trụy ba tầng, toàn bộ hàng không mẫu hạm tựa hồ muốn bị hai người xé rách chiến đấu sinh sinh đánh gãy. Tinh giáp rèn luyện một lần sẽ cùng tại tăng cường một cái tiểu giai đoạn. Tiểu thiên vị bán thần dựa vào rèn luyện một lần tinh giáp có thể phát huy ra đại thiên vị thực lực. Dựa vào hai lần rèn luyện tinh giáp có thể sánh vai đại viên mãn bán thần. Ba lần rèn luyện tinh giáp càng là có thể để bọn hắn bán thần vô địch. Đừng nói chi là đốt sáng lên 106 tôn tinh thần đỉnh phong đại thiên vị bán thần Otto. Nương tựa theo cái này ba lần rèn luyện tinh giáp uy năng, Otto bạo phát đi ra chiến lực mạnh so với năm đó Trấn Khư xã vị kia có thể cùng chân thần giao phong Huyền Xương xã trưởng đến cũng không chút thua kém. Cho dù Lý Cầu Tiên cũng muôn vàn thủ đoạn, giờ khắc này cũng bị hoàn toàn áp chế, cơ hồ khó có lực phản kích. Hắn đã bị khiêu chiến vượt cấp, đại viên mãn bán thần bị một cái đại thiên vị đỉnh phong bán thần vượt cấp áp chế. Lý Cầu Tiên đoán trước qua mình chân thần giai đoạn có thể sẽ bị người khiêu chiến vượt cấp. Không hề nghĩ tới, hắn quá đề cao mình, cũng quá coi thường thần uy thế giới tinh giáp kỹ thuật. Bán thần giai đoạn hắn liền bị khiêu chiến vượt cấp vận mệnh. Trời phượng cửu kích, chém, chém, chém, mang theo chiến thắng chi thế. Otto hét dài một tiếng. Trong tay thần binh phảng phất mưa to gió lớn, chém giết điên cuồng, đem Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn bao phủ. Mỗi một lần chạm kích, bạo tán lực lượng đều sẽ đối với hàng không mẫu hạm tạo thành to lớn phá hư. Mỗi một lần chạm kích, tán loạn lực lượng đều sẽ để hàng không mẫu hạm bốn phía hỏa diễm bạo tạc. Kiếm quang lấp lánh, đợi đến một vòng này trời phượng cửu kích chạm xong, Lý Cầu Tiên hiển nhiên bị áp bách đến cực hạn, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng tràn ra máu tươi, cả người nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Duy nhất để Otto có chút ngoài ý muốn chính là đối phương tuyệt không phản kích. Bất quá liên tưởng đến mình mưa to gió lớn, ngay cả mặc tinh giáp đại viên mãn bán thần đều có thể chém giết thế công, Otto tự tin cái này đại hạ đế quốc tuyệt thế thiên tài chân thần hạt giống giờ phút này tất nhưng đã bị hắn đánh được đã mất đi hoàn thủ chi năng. Đã như vậy lại bộc phát một lần, chân thần hạt giống vẫn phải chết. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.